Chương 485, áo trắng mái tóc La Sát Nữ. Thật, vi sư đi một lát sẽ trở lại tới. Tạ Vân Phi rất là thành khẩn nói ra. Nhưng là Ngộ Không cũng không tin tưởng, lại nói, có phải hay không muốn đi ra ngoài gặp Tử Hà tiên tử ngạch ngươi đây đều biết Tạ Vân Phi thành thật trả lời. Trong vấn đề này, hắn là sẽ không lừa gạt Ngộ Không. Đương nhiên, nếu như Tôn Ngộ Không không muốn hắn đi ra ngoài, hắn khẳng định là sẽ không đi ra ngoài. Tạ Vân Phi cu nở dê rất phiền muộn, bởi vì canh hai trời, hắn muốn đồng thời gặp Tử Hà tiên tử cùng Thiết Phiến công chúa, hay là cùng một nơi, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện tốt. Kỳ thật, tại Tạ Vân Phi ở sâu trong nội tâm, hắn là bài xích, căn bản cũng không muốn đi. Thế nhưng là thâm tàng trong lòng nghi hoặc, để hắn muốn đi xem. Nguyên nhân sao? Bởi vì Thiết Phiến công chúa một bộ tình nhân cũ tư thái, để Tạ Vân Phi muốn biết quá khứ của mình. Cũng chính là Kim Thiên Tử, trên thực tế chính là mình, đến cùng quạt sắt là thế nào cấu kết lại Ngộ Không nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hỏi, Tử Hà Tiên Tử muốn gả cho Ngưu Ma Vương, ngươi thật ưa thích cái kia nữ ưa thích Tạ Vân Phi khó mà nói, chưa nói tới đi ta từ khi rút ra hắn tử thanh bảo kiếm, nàng liền đem ta xem là nam nhân của nàng. Từ điểm đó có thể thấy được, nàng là một cái phi thường mê tín nữ nhân. Đối với nàng như thế qua loa quyết định cả đời đại sự nữ nhân, ta là 10 phần phản đối. Sau đó thì sao Ngộ Không hiện tại biến thông minh, bởi vì mỗi khi con lư ai cho cờ thao thao bất tuyệt thời điểm, phía trước nói những cái kia xinh đẹp nói, thường xuyên là cửa hàng, cái này thường thường đại biểu cho, phía sau hắn còn có thần chuyển hướng. Tạ Vân Phi sửng sốt, đối với Ngộ Không bình tĩnh như thế bộ dáng, rõ ràng để hắn trở tay không kịp. Ngươi liền không có ý định phát biểu một chút quan điểm của ngươi, quan điểm Tôn Ngộ Không mê hoặc mà hỏi thăm, có cần thiết này sao? Ta cảm giác ngươi đã có ý nghĩ của mình, kỳ thật con lư ai cho cờ ngươi không cần nói cho ta nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết ngươi định làm gì, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tạ Vân Phi ngây dại, Ngộ Không loại thái độ này, để hắn có một loại kinh ngạc, giống như từ khi cùng với nàng đột phá tầng kia về sau, Ngộ Không thật sự có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này liên quan đến rất nhiều phương diện, nhất trực quan chính là nàng tính tình, tại đối mặt chính mình thời điểm, thật thay đổi. Kỳ thật ta muốn nói, Tử Hà tiên tử bất kể như thế nào tùy hứng, nàng đều là một cái đơn thuần nữ hài tử, nàng như vậy lỗ mãng, đem chính mình chúng sinh phó thác tại Ngưu Ma Vương loại người này trên thân, tương lai là không thể nào đạt được hạnh phúc. Tạ Vân Phi tức giận nói, nhìn thấy một cái nữ hài tử đi hướng bi kịch, vương xuôi bỏ mặc. Đây không phải tác phong của ta, vậy ngươi đi đi, nếu như có thể, đưa nàng đưa vào bình bát trong thế giới, ta gần đây tựa như minh bạch, ngươi thu nạp như vậy. Nữ nhân, bản thân lỷ hệ nờ là các nàng lớn nhất bảo hộ. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, bởi vì, ta chỉ cần có ngươi như vậy đủ rồi, những người khác chết sống, nói thật, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đây mới thật sự là Tôn Ngộ Không. A Tạ Vân Phi cảm động nhìn Tôn Ngộ Không, hai người ánh mắt đối mặt, lẫn nhau không nói gì. Cái mõ âm thanh lại gõ cửa mấy lần, Tạ Vân Phi thận trọng ra phòng, hướng phía buổi chiều cái kia đình viện đi đến, nàng mới vừa đi tới một nửa, chỗ ngoặc bên trong chính xông ra một người, Tạ Vân Phi né tránh không kịp, vừa vặn đụng cái đầy cõi lòng. Chết hòa thượng, ta cho là ngươi chết. Tạ Vân Phi đang muốn mắng chửi người, lại nghe được Thiết Phiến công chúa nũng nịu phàn nàn, lại tinh tế xem xét, giật nảy mình, nửa đêm canh hai trời, Thiết Phiến công chúa mặc một bộ áo trắng, tóc rối bù. Cùng nữ quỷ mở dạng, mà lại đi đường vô thanh vô tức, đơn giản muốn hủ chết người tiết ấu. Ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Tạ Vân Phi tức giận nói ra, không phải đã nói ta IC chiều địa phương gặp mặt sao, ngươi chạy thế nào đến ta sân nhỏ tới? Thiết Phiến công chúa lôi kéo Tạ Vân Phi tay, trách cứ, ngươi tốt ý tứ hỏi ta, nói xong canh hai trời, ta đến ngươi cũng không tới, hại ta đợi nửa ngày, đều không có đợi đến người. Ta không thể làm gì khác hơn là từ bên kia đình đi ra, đuổi tới bên này nhìn xem, ngươi đến cùng đang làm gì, ngươi có bị bệnh không? Tạ Vân Phi tức giận nói ra, mà lại ngươi mặc cùng quỷ mở dạng, cơ hồ đem ta hủ chết. Thiết Phiến công chúa nổi nóng nói, ngươi nói ta có bệnh còn không phải ngươi cái này mà quỷ làm hại, đều nhiều năm như vậy, đều là ta một người tại Hỏa Diễm Sơn nghĩ đến ngươi, ngươi chưa hề biết đến xem ta, hưởng ta ngày nhớ đêm mong ngươi người chết này. Tạ Vân Phi choáng đầu. Thân của ta a, vì cái gì liền ưa thích đề cập qua đi sự tình a, ta làm sao biết trước kia, làm sao cùng ngươi lêu lồng a, thật sự là đáng tiếc a, đều nói rồi muốn cho Ngưu Ma Vương đội nón xanh, bất quá nhìn thiết phiến công chúa cái này lấy lại sức mạnh, sợ là đã sớm tốt hơn, đáng thương Ngưu Ma Vương trên đầu đã sớm xanh mơn mởn một mảnh. Tạ Vân Phi cả người toát mồ hôi lạnh, làm sao càng kéo càng xa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không phản bác được, bởi vì hắn cảm giác, thiết phiến công chúa cũng không có nói sai, loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất bản năng lại nói với chính mình, thiết phiến công chúa cùng mình hoàn toàn chính xác có liên quan rất lớn. Tạ Vân Phi vừa muốn mở miệng, nào biết được thiết phiến công chúa nói, ngươi nói trắng ra áo cái này còn không đều là ngươi yêu thích, ngươi nói ta ban đêm mặc y phục màu trắng, đặc biệt tốt nhìn, nhất là xóa tóc dài, là ngươi thích nhất. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng quên đi đậu đen rau muống ta trước kia yêu thích là như thế này hay là nói, ta vừa rồi quá khẩn trương cho nên quên đi rất nhiều. Tạ Vân Phi đi khẩn trương chi tâm, lúc này mới đi tinh tế dò xét thiết phiến công chúa, cái này xem xét, thật đúng là cảm thấy thiết phiến công chúa mặc áo trắng bộ dáng càng lộ ra xuất trần thoát tục. Nhất là chặt che áo trắng, đem lên thân hình dáng khắc họa tươi sáng, nhất là Tạ Vân Phi thích nhất hai cái địa phương, đều là căng cứng mà có co giãn, tăng thêm rối tung mở tóc dài, quả nhiên là làm lòng người động không ngừng. Tạ Vân Phi cũng coi là gặp qua rất nhiều mỹ nữ, thế nhưng là loại này thành thục thùy mị không thấy nhiều, hết lần này tới lần khác thiết phiến công chúa thuộc về loại kia vai hùng chi khí, lại kẹp lấy mấy phần hoạt bát, đương nhiên, loại này khác hoạt bát là chỉ có Tạ Vân Phi có thể được hưởng, đổi lại những người khác, đoán chừng liền không có vận tốt như vậy. Dù sao, ngay cả Ngưu Ma Vương đều sợ hãi thiết phiến công chúa, có thể thấy được trong ngày thường, Ngưu Ma Vương cũng là thê quản nghiêm nhân vật. Tạ Vân Phi từ trước tới giờ không keo kiệt ca ngợi, mới vừa rồi bị bóng ma che đậy, thấy không rõ ràng, hiện tại xem ra, đích sắc rất đẹp. Người ưa thích liền tốt, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, người đi theo ta. Nghe được Tạ Vân Phi tán dương, thiết phiến công chúa lúc này mới cao hứng trở lại, lôi kéo Tạ Vân Phi liền đi.